Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, giới quý tộc. Phương Bắc cao ốc tầng cao nhất xoay tròn trong nhà ăn. Phúc Thiếu Cẩm mình rất tinh xảo nhũ danh phiến. Chính lần lượt đưa, thủ tọa lên, tên kia gọi Vân Thiếu tuổi trẻ nơi nới lỏng cổ áo. Nhẹ giọng xông mình vòng tròn bên trong người giới thiệu nói. Tiểu Phúc là người một nhà. Mấy năm nay tại trường cát làm cũng không tệ. Tất cả mọi người nhận thức một chút. Về sau thường liên hệ. Ha ha. 6-7 xuất thân quyền quý gia đình. Bối cảnh cực kỳ ưu việt tuổi trẻ. Đều cười ha hả nhận lấy Phúc Thiếu danh thiếp. Cùng hắn đơn giản quen biết một cái. Đám người hàn huyên một trận. Phúc Thiếu mới chậm rãi ngồi ở sang bên vị trí. Cười nhẹ hỏi một câu. Vân ca. Đại ca còn chưa có trở lại à? Không có. Vân ca lắc đầu. Hắn tại Liên minh châu Âu EU khu đi theo viếng thăm đoàn làm việc đâu. Đoán chừng phải cuối tuần có thể trở về. Phía trên này là lại phải có đại động tác rồi. Phúc Thiếu cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Không có gì đại động tác. Chính là bình thường câu thông giao lưu. Lẫn nhau làm một chút chính trị tài nguyên vận chuyển. Vân ca nhẹ giọng đáp. Hiện tại rất nhiều người đối với chúng ta thượng tầng thường xuyên theo Liên minh châu Âu EU khu. Tiếp xúc là cầm ý kiến phản đối. Đoán chừng gần 1-2 năm cũng sẽ không có cái gì động tĩnh lớn. À, là như thế này. Phúc Thiếu chậm rãi nhẹ gật đầu. Vân ca, tên đầy đủ gọi Tào Vân. Năm nay 34 tuổi khoảng chừng. Là Phụng Bắc thủ phủ tuổi trẻ xí nghiệp gia hiệp hội chủ tịch. Cũng là khu 9 tối cao nghị hội nhất nghị viên. Trong tay mình có 3 nhà phong ném công ty. Mặt ngoài quy mô không lớn. Nhưng trên thực tế dòng tiền lại phi thường kinh người. Hắn làm việc nhi không tính điệu thấp. Tại Phụng Bắc đỉnh cấp thái tử trong vòng. Cũng có được mình một chỗ cắm rùi. Phụ thân của Tào Vân đã từng là Phụng Bắc chính vụ thự phó thự trưởng. Mặc dù là cái phó chức. Nhưng có thể tại thủ phủ đảm nhận chức này cái chức vị. Đồng thời nắm giữ nhất định thực quyền. Cái kia cũng có thể thấy được bối cảnh không phải bình thường. Tào Vân cái tầng quan hệ này là bên ngoài. Đồng thời tại phụ thân lui ra đến về sau. Không ít ngoài vòng tròn người đều cảm thấy Tào gia có chút xuống dốc. Bởi vì nhà hắn vốn là nhân khẩu thưa thớt. Lão gia tử chỉ có Tào Vân như thế một đứa con trai. Nhưng là, trong vòng không ít đỉnh cấp công tử ca đều biết. Tào Vân chân chính dựa vào không phải cha hắn, mà là cái kia bị rất nhiều người trở thành đại ca tuổi trẻ. Bàn ăn bên trên, ngồi tại Phúc Thiếu bên cạnh một tên tuổi trẻ, nhẹ giọng hướng về phía Vân ca hỏi một câu. Ai, ta nghe nói Tất Mập Mạp tại Tùng Giang xảy ra chuyện rồi. Vâng, Tào Vân gật đầu, bị Tần Vũ người bên kia bắt. Bởi vì cái gì a? Tuổi trẻ lại hỏi, bởi vì khất nợ công trình khoản. Đồng thời còn lôi kéo trên xã hội bệnh chốc đầu, ẩu đả, uy hiếp công nhân, đòi hỏi trở lại điểm. Vân ca nhẹ giọng đáp lại nói, hắc phố cảnh ti tìm hơn 20 vợ con công ty xây dựng. Muốn hình sự cùng dân sự thượng cùng nhau khởi tố hắn. Tần Vũ làm tất tổng, có phải là bởi vì cái kia Ngụy Khôn sự tình a? Phúc Thiếu hiển nhiên trước khi đến không làm thiếu công khóa. Thử thăm dò hỏi một câu. Đúng, Tần Vũ không biết vì sao muốn bảo đảm cái này Ngụy Khôn. Vân ca uống một hớp đáp. Trước đó hắn để người theo Lão Tất nói thế nào? Lão Tất cầm cái giá đỡ. Liền bị bắt, chuyện này tìm tới ngươi rồi. Một tên khác bằng hữu nhẹ giọng lại hỏi, là chứ sao? Vân ca gật đầu bất đắc dĩ. Lão Tất người yêu đã gọi điện thoại cho ta. Trực tiếp để tổng cục ra mặt. Đem người muốn về Phụng Bắc chẳng phải hết à? Phúc Thiếu nhắc nhở một câu. Vân ca lắc đầu. Tùng Giang cảnh thự đã theo Tần Vũ bên kia câu thông qua rồi. Muốn đem người muốn trở về. Nhưng người biết người ta làm sao hồi sao? Thế nào hồi? Phúc Thiếu thuận lời nói gốc dạ hỏi. Hắc phố cảnh ti nói. Người giao về đi có thể. Nhưng lão Tất kiểm an tài liệu muốn phân 3 phần. Một phần cho cảnh thự. Một phần cho cảnh vụ cục giám sát. Một phần khác cho truyền thông. Đối với xã hội công khai. Vân Thiếu lời nói bình thản trở lại. CMN, vậy cái này không phải rõ ràng theo cảnh thự khiêu chiến sao? Trước đó cha hỏi tuổi trẻ, biểu lộ rất kinh ngạc nói ra. Cái này Tần Vũ cũng thật ngông cuồng a, công ty xây dựng cùng tổng cục bên kia ý là đã chứng cứ đối diện đã nắm giữ. Vậy liền không nên đem sự tình làm quá náo nhiệt, bằng không thì không phán cũng xử là. Vân ca nhúng tay trở lại, ta để lão tất người yêu đã đi Tùng Giang, chuẩn bị theo đối diện nói chuyện. Làm sao đàm luận, Ngụy Khôn không tại Phụng Bắc phán quyết bị. Chúng ta đem lão tất vận hành trở về, để hắn đi đến tố tụng ký, xử lý nộp tiền bảo lãnh ra. Vân ca nhàn nhạt trở lại, Phục Nhuyễn, tuổi trẻ không thể tin hỏi. Cái kia lão tất để người bắt lấy cái đuôi, ngươi không chịu thua làm sao bây giờ? Nhìn xem hắn bị phán a. Vân ca nhíu mày nói ra, liền lão tất trên người những chuyện kia, muốn thật tại Tùng Giang phán quyết, chỉ ít 15 năm đi lên. Tuổi trẻ biểu lộ hơi có chút sụp đổ nói ra, ta liền không rõ, Tần Vũ một cái nho nhỏ cục trưởng, từ đâu tới năng lượng lớn như vậy đâu? Người muốn nói, hắn không tại bên trong thể chế vậy thì thôi, ta không quản được trên người hắn, có thể hắn người rõ ràng ngay tại trong hệ thống cảnh vụ. Cái kia thu thập hắn còn khó sao? Làm sao thu thập? Vân ca cười hỏi, cảnh vụ cục giám sát là ăn cơm khô sao? Liền Tần Vũ tại Tùng Giang làm những chuyện kia, đều mẹ hắn đủ xử bắn một vạn hồi. Thành lập cái tổ chuyên án, âm thầm tra hắn 3 tháng, sẽ làm không ra thạch trùy sao? Huống chi, ta đều không nói bắt hắn phán hắn, liền chỉ riêng hắn mấy lần không tiếp thụ cảnh thự. Tổng cục điều phối đầu này, trực tiếp liền có thể tại nội bộ lột hắn a. Cục trưởng bổ nhiệm, đó không phải là phía trên chuyện một câu nói sao? Còn về phần để hắn tại Tùng Giang gây sóng gió sao? Tuổi trẻ nhíu lông mày nói ra, ta thật sự làm không rõ ràng. Một cái này cấp bậc phân khu cán bộ, có mấy cái lá gan theo tổng cục, cảnh thự đối nghịch a. Chán sống rồi. Vân ca quét đối phương một chút, người nghĩ quá đơn giản. Cái gì đơn giản? Tuổi trẻ nhíu mày hỏi lại. Quang Thiên Thành Bảo Phong Thuốc Nghiệp Tập Đoàn, một năm cho Tần Vũ chia hoa hồng liền có mấy ngàn vạn. Cái này cũng không tính là hắn càng đến tiền những cái kia sản nghiệp. Phúc Thiếu cướp thay Vân ca, đáp lại nói, liền cái này cấp bậc lão bản, người cảm thấy trên mặt đất sự tình, còn đến phiên chính hắn xử lý sao? Ta có thể người phụ trách nói cho ngươi, đừng nói thành lập một cái tổ chuyên án, người chính là làm 100 cái tổ chuyên án đi Tùng Giang, điều tra không được hắn cái gì. Tuổi trẻ ngơ ngẩn, còn có, cá nhân ta phỏng đoán, thượng tầng trước mắt không nhúc nhích Tần Vũ, đó là bởi vì muốn cân nhắc đến Tùng Giang mặt đất ổn định, cùng quân chính đánh cờ đại cục. Người nhanh thôi đừng chém gió. Hắn một cái đám dân quê xuất thân người, những năm này mặc dù kiếm 2 tiền, nhưng cuối cùng vẫn là cái cho quân chính chân chạy làm việc lâu la mà thôi. Động đến hắn, còn có thể ảnh hưởng đến Tùng Giang trên mặt đất ổn định. Ta thế nào không tin đâu. Tuổi trẻ khịt mũi coi thường đánh gãy Phúc Thiếu. Tiểu Hưng, Tùng Giang tình huống ngươi không hiểu rõ lắm. Nói lại lời này quá võ đoán. Vân ca khoát tay áo. Được rồi, không nói chuyện này, đều ăn đồ ăn đi. Nửa giờ sau, mọi người tại trong cao ốc tán đi, riêng phần mình đi tìm việc vui. Mà Phúc Thiếu thì là đơn độc thấy Vân ca, động đến hắn, phải có thiết thực hữu hiệu, có thể gây nên đại dư luận thạch trùy, để dân chúng muốn giết hắn, chúng ta mới là thoải mái nhất. Vân ca nhẹ nói, đúng, ta cũng là ý nghĩ này. Phúc Thiếu gật đầu, ta theo tổng cục người bên kia tiếp xúc một cái, bọn hắn cho ra đề nghị là, Vân Thiếu chậm rãi, lời nói trầm thấp theo Phúc Thiếu dỉ tai. Phúc Thiếu sau khi nghe xong ngẩn ra nửa ngày. Hiện tại liền động sao? Vân ca chậm rãi gật đầu. Bước đầu tiên, chính là cái này. Tốt, ta hiểu được. Long Hưng bên kia ta đã chào hỏi. Ban đêm các ngươi nhìn một chút. Tốt, hai người trốn ở không ai trong phòng nghỉ. Bí mật nói nhỏ, khu bên ngoài, trong quân doanh.